Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 296, đau nhức hạ tử thủ. Ầm ầm, hưu, cong, thân ảnh màu đen bỗng nhiên xuất trên mặt đất. Lâm Thiên thân ảnh cấp tốc đột tiến đáo trước người của nó. Hiện lên kim trúc tia sáng hắc sắc hữu quyền, không lưu tình chút nào đánh vào A trên ngực, bị đánh bay ra ngoài A. Hai tay đem ôm hết, trên trăm khỏa to bằng đầu người hỏa cầu, huyền phù tại không trung, hướng phía Lâm Thiên bao phủ tới, phong ấn lui bên ngoài hết thảy đường lui. Lả tả, cân nhắc đạo hàn mang hiện lên, Lâm Thiên huy động truy phong thân ảnh của, từ hỏa cầu bên trong vọt ra. Còn chưa chờ Lâm Thiên thấy rõ tình huống, A nắm tay đã mang theo hô hô tiếng xé gió, như một đạo kinh lôi, từ gần bên đánh tới. Lâm Thiên vội vã giơ lên nắm tay, toàn thân bộc phát ra một trùng thiên khí thế, quyền còn chưa tới, khí thế đã hướng phía A nghiền ép đi. Thấy thế, A đồng dạng không yếu thế chút nào, bá vương sắc Haki lần nữa tiết ra, lại là một lần ngang ngược đối kháng. Vô thanh vô tức, lại uy lực cự đại, thình thịch, ngang ngược va chạm, cả mảnh nhỏ thiên địa đều ở đây khí phách phạm vi bao phủ hạ. Vừa ở trên lắp phi đám người đồng dạng khó có thể chạy trốn ngang ngược bao phủ. Tại thời điểm này, bọn họ cũng đã cảm ứng được những thứ này. Trong sát na, cảm giác có toàn thân cao thấp, bất kỳ cái gì địa phương đều có sức mạnh hướng chính mình đè ép mà đến. Toàn thân phảng phất cõng mấy trăm ký lô đồ đạc một dạng, để cho ngươi khó có thể hoạt động. Trọng yếu nhất vẫn là trong đầu, tựa như đột nhiên có một cổ lực lượng chạy ào trong đầu của ngươi, dường như muốn đem đầu của ngươi đè nát, để cho ngươi đầu bỗng nhiên ngất đứng lên. Trước mắt hết thảy đều giống như là mơ mơ hồ hồ, một không nói rõ được cũng không tả rõ được áp lực trực tiếp tác dụng ngươi đại não. Muốn đem của ngươi tư tưởng đè xuống, tựa như cái loại này buộc ngươi thần phục cảm giác, trong lòng dâng lên áp lực cực lớn, bưng đầu, vi vi một cái liền ngã sấp xuống từ trên mặt đất. Nami cũng theo đó tè ngã xuống đất, chăm chú bưng đầu, liều mạng gánh hành lấy cổ lực lượng kia, trong đầu đau đớn khó nhịn. Sanji thấy hai người ngã sấp xuống, cố nén toàn thân truyền tới khó chịu cảm giác. Vừa mới bán ra một bước nhỏ, thiếu chút nữa tè ngã xuống đất, vội vàng dùng tay chống đỡ, nửa quy chịu được cổ lực lượng này. Usopp cùng Chopper cũng đã sớm té lăn trên đất, nhưng bọn họ cũng không có bất tỉnh đi, chỉ là tè ngã xuống đất, cũng không có ngất. Có thể phát hiện, vô luận là Nami, Vivi còn là Chopper, Usopp, bọn họ đều là không chịu nổi bá vương sắc Haki lực lượng. Nhưng bọn họ tự thân khí phách lại có thể duy trì bọn họ không có hôn mê. Vivi làm một nước chi công chúa, bình thường không có phách lối gì, liền giống như người bình thường. Nhưng thường thường theo phụ thân dò xét vương quốc, đối mặt mấy trăm ngàn, thậm chí hơn triệu dân chúng, có thể làm được hấp hối, không hãi, sợ. Như bình thường, Vivi khí phách thật không đơn giản. Dù sao tương lai đây chính là muốn thống lĩnh một cái quốc gia nữ vương. Mọi cử động liên quan đến cái này cái quốc gia cân nhắc nghìn vạn dân chúng sinh mạng nữ vương. Tự thân không đơn giản. Nami thoạt nhìn chỉ là người bình thường nữ hài. Nhưng Lâm Thiên biết, Nami đồng dạng không đơn giản. Đã nói nhất cơ bản Nami thân phận, ngay cả Lâm Thiên cũng không có điều tra ra được. Bang trợ Nami tìm kiếm thân nhân, hơn nữa có thể dựa vào tự thân thân thể cảm ứng được khí trời biến hóa, cái này chủng năng lực coi như ở đại hải trình ngây ngô lâu như vậy, biết rất nhiều bí ẩn Lâm Thiên đều từ chưa từng nghe qua cái này chủng năng lực. Usopp cũng là một cái không kém thiên tài, hắn bắn tỉa thiên phú hiếm có, ngay cả có chút nhát gan, nhưng bất khả phủ nhận hắn là cái chân chính thiên tài. Phụ thân hắn Yasop chính là dựa vào một thân cao siêu ngắm bắn kỹ thuật, danh chấn đại hải trình hải tặc, tóc đỏ thủ hạ chiến lực cường đại một trong mấy người. Usopp quả thực hoàn mỹ thừa kế phụ thân hắn thân thiên phú cường đại, ngắm bắn kỹ thuật rất mạnh, chỉ là hắn hiện tại quá nhát gan, còn khó có thể phát huy hắn chân chính là thiên phú. Chopper cũng không đơn giản. Cứ nhiên có thể dựa vào chính mình nghiên cứu ra thất đoạn biến hình. Ở trên mặt này, Chopper tương lai cũng không thể khinh thường. Đối với trái ác quỷ có thể như vậy nông nỗi, chưa bao giờ từng thấy. Mà miễn cưỡng có thể chống đỡ Sanji, vũ lực giá trị không nên nhiều lời. Không có rất hảo tiềm lực. Không phải Lâm Thiên làm sao lại xuất thủ dạy hắn thối kỹ. Kỳ thực chỉ cần nhìn một cái, Luffy nhìn như hoa đồng bọn là bằng vào chính mình yêu thích. Nhưng hắn tìm những người này tất cả đều không đơn giản. Mỗi người đều có đều tự tác dụng, còn có trở thành cường giả tiềm chất. Một số thời khác, Lâm Thiên mình cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bình thường toàn cơ bắp, làm việc không vào quá đại não Luffy. Nhưng ở thời khắc mấu chốt làm việc thậm chí bỉ đại đa số đều tốt. Không có gì ngoài mấy người này. Có thể ở bá vương sắc Haki hạ kiên trì nổi. Không phát hiện chút tổn hao nào cũng chỉ có Sauron cùng Luffy. Cũng chỉ có hai người tuy là cảm thấy không khỏe. Nhưng là có thể hảo hảo đứng thẳng. Sauron là một chân chính kiếm sĩ. Tiềm năng không nên nhiều lời. Đặc biệt bên ngoài cái loại này đối với dã tâm truy cầu. Vượt qua chính mình sinh mệnh. Hơn nữa đã chạm tới chính mình kiếm đạo. Có thể từ mắt ưng Mihawk cùng Lâm Thiên trong miệng. Đạt được khen ngợi thanh âm. Đã có thể để bày tỏ. Cho rằng bên ngoài sẽ vượt qua thế giới đệ nhất kiếm sĩ tiềm lực. Sauron khí phách có thể nghĩ. Có thể chống lại bá vương sắc Haki trùng kích. Sauron có loại này khí phách cùng ý chí. Đặc biệt là một là thật hiện tại dã tâm có thể buông tha chính mình sinh mạng kiếm sĩ. Còn như Luffy vậy càng không cần phải nói. Có cường đại như vậy huyết mạch. Tự thân vốn là có bá vương sắc Haki tiềm chất. Càng sẽ không nhận ảnh hưởng. Thình thịch, Lâm Thiên thân ảnh của trùng hoàng sa bên trong vọt ra. Thân ảnh lóe lên. Xuất hiện lần nữa đã hướng phía A phương hướng phóng đi. Ngừng thân hình. Hai người cứ như vậy rằng co. So sánh với không có gì bị thương Lâm Thiên. A trên người liền thảm rất nhiều. Trên người xuất hiện cân nhắc đạo vết thương. Trên người cái kia hắc sắc áo choàng cũng bị chém tan mấy người chỗ rách. Chỉ là mắt thần. Vẫn đang cùng với quá khứ giống nhau. Tràn đầy kiên trì. Ánh mắt kia một điểm biến hóa cũng không có. Dù cho như vậy A vẫn đang kiên trì ý nghĩ mới rồi. Nhận thấy được A vẫn đang không có thay đổi ý nghĩ của mình. Lâm Thiên trong lòng nhỏ bé thở dài. Đều đã đến cái loại tình trạng này. Xem ra chính mình chỉ có làm như vậy. Quyết định lúc, Lâm Thiên ánh mắt biến đổi. Trong ánh mắt kia mang theo so sánh với quá khứ. Mang theo từng tia sát khí. Hiển nhiên Lâm Thiên hiện tại đã động sát tâm. Chuẩn bị hạ tử thủ. Cảm thụ Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện sát khí. A sắc mặt cũng bắt đầu biến hóa. Kế tiếp Lâm Thiên cũng sẽ không lúc trước như vậy chiến đấu. Lâm Thiên cũng không muốn đến cái loại tình trạng này. Cuối cùng vẫn là hỏi một tiếng. A, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Ngươi chẳng lẽ còn có đuổi bắt hắc hồ tử sao? A không trả lời. Tay trái tụ tập hỏa diễm. Bỗng nhiên đánh ra vô số thiêu đốt hỏa diễm. Biến thành một con khổng lồ hỏa diễm nắm tay. Tương so với quá khứ hỏa quyền, lần này thể tích nhỏ đi rất nhiều. Có thể uy lực lại tăng lên mấy tầng không ngừng. Kế tiếp A biết mình phải toàn lực ứng phó. Không phải một điểm có khả năng cũng không có. Cái này một cái hỏa quyền. Cũng đã là A trả lời. Trên mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ. Chỉ một lúc, Lâm Thiên toàn thân liền bị sát khí bao trùm. Trên mặt cũng diện vô biểu tình, tràn ngập sát khí ánh mắt, tràn đầy thờ ơ, đó là đối với sinh mạng không nhìn cùng thờ ơ. Phá lãng chém, nắm chặt truy phong hướng về phía trước nhắc tới, mấy thước kiếm khí sóng chiều, từ mũi kiếm tán phát ra, nhấc lên vô tận cuồng xa. Chỗ đi qua, sa mạc đều bị chém ra một đạo khe nứt to lớn. Thình thịch, như từ bầu trời rơi xuống vẫn thạch. Trùng điệp đụng vào nhau, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, năng lượng khổng lồ, chuyển hóa thành từng cổ một năng lượng sóng xung kích, tứ ngược vùng sa mạc này, chặt đứt hỏa quyền, A cấp bách vội rút thân lui lại, không phải tránh né sóng năng lượng trùng kích, mà là trong lòng vang lên một cảm giác nguy cơ, càng ngày càng mãnh liệt, ây chân sau cương lui, liền một thanh trường kiếm, từ trong lúc nổ tung, vọt ra, vừa vặn cắm ở ây lúc trước đứng yên địa phương, vù vù, mang theo một tiếng gió thổi, Lâm Thiên thân ảnh của di động hiện tại truy phong bên cạnh, nhìn tránh thoát công kích ây cũng không có khí lũy, khóe miệng mỉm cười, rút ra truy phong, chân phải hướng mặt đất một bước, lực lượng khổng lồ, để cả phiến sa mạc cũng bắt đầu lay động, khắp nơi trên đất mấy thước dày hoàng sa, lưu động, ở Lâm Thiên một cước dưới, vùng sa mạc này trong thời gian ngắn biến thành một cái lưu sa hà. Lâm Thiên kinh khủng kia cự lực bộc phát ra, có thể nghĩ lợi hại đến mức nào, lưu động lưu sa, có lúc bỉ trong rừng rậm ao đầm còn khủng bố, lúc đầu hướng phía sau lui nhanh đi ấy, ở lưu sa trì hoãn dưới, tốc độ một cái liền chậm lại, mà Lâm Thiên đã mượn to lớn kia lực phản tác dụng. Cả người hướng phía ây chạy như bay mà đến, to lớn như vậy tăng tốc độ dưới. Lưu sa trì hoãn đối với Vu Lâm Thiên không có bao nhiêu tác dụng. Có thể ây đồng dạng là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú hạng người. Hơi hoảng loạn liền bật người chấn định lại, tứ chi chuyển hóa thành hỏa diễm. Mượn năng lực trái ác quỷ trong thời gian ngắn treo trên bầu trời đứng lên. Đồng thời hai tay chém ra mấy đạo hỏa đoàn, hướng phía vọt tới Lâm Thiên ném đi, hy vọng đem bước lui, ở giữa hai người lôi ra một cái khoảng cách an toàn. Ý tưởng có thể sự thực lại không phải như vậy. Ây còn lậu muốn một vật, đó chính là Lâm Thiên ứng đối. Huy vũ truy phong chém ra mấy đạo chảm kích, đem bay tới đại đa số hỏa đoàn đánh nát, bằng vào cao siêu thể thuật, đối với thân thể mình khống chế lực. Lâm Thiên tại nơi lưu xa bên trên, linh hoạt tránh ra ây công kích, cước bộ ngay cả đáp, đã đột tiến đáo ây trước mặt. Busosoku Haki bao trùm truy phong toàn thân, lấy một cái cực kỳ điêu chiên độ lớn của góc, hướng phía ây chém ngang đi. Lần này Lâm Thiên nắm chặt cơ sẽ phi thường tốt, thời cơ chuẩn xác, làm cho ây không thể không dành ra tay phòng ngự. Hổn hển, đang ở ây vừa vặn tránh thoát Lâm Thiên chảm kích, có thể uy lực mạnh mẽ thiết quyền đã tới. Ây đã muốn tránh cũng không được. Hết thảy đều là Lâm Thiên tính toán tốt. Bức ép tránh né chính mình chảm kích. Lại ở phút chốc, đánh ra xúc thế đã lâu nắm tay. Để Ây khó có thể tránh né. Thình thịch, phốc thử. Lâm Thiên không có nương tay. Một quyền này hoàn toàn là toàn lực làm. Còn tăng thêm trong thời gian ngắn xúc lực. Chuẩn xác đánh vào Ây trên ngực. Trong nháy mắt kia, đều có thể rõ ràng thấy ây lồng ngực vào trong lõm vào. Ngực cuồn cuộn, trực tiếp phun ra một cửa tiên huyết. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Một quyền này để ây quả thực bị thương không nhẹ. Bay ngược thân ảnh, còn không dừng lại. Lâm Thiên đã lần nữa xuất hiện tại ây trước người. Tay phải chuyển móng, tản ra xanh đen quang mang. Cấp tốc chuẩn xác bắt lại ây cái cổ. Cố sức xuống phía dưới hung hăng đập xuống mặt đất. Khụ khụ khụ, lại thừa nhận một lần trọng kích. Ây ngay cả ho ra kỳ cửa tiên huyết, trong miệng hơi thở hổn hển, trên ngực hạ phập phồng. Muốn nói gì, lại một hơi thở chưa có gặp qua đến, một thời cũng nói không nên lời. Ây, bất kể là hận ta còn tốt, nhưng con đường phía trước tràn đầy nguy hiểm. Ta nếu là không biết còn chưa tính, cũng biết đạo nhất định sẽ không để cho ngươi đi. Ta không thể nhìn ngươi không chịu chết. Nếu như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là thật xin lỗi. Đang nói nhiều, Lâm Thiên trên mặt áy náy tiêu thất không còn một mảnh. Hữu quyền giơ lên thật cao, hướng phía ây đầu gối địa phương, cố sức ném tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.